Nàng đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Hôm nay là một ngày đặc biệt gì sao? Phương Hàm ngạc nhiên giây lát. Còn nhớ đầu thu hình như cũng đâu có ngày gì quan trọng đâu, chỉ trừ... À, hôm nay là sinh nhật của Hoàng thượng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước Kiều gia có chuẩn bị một chút đại lễ đưa vào trong cung. Nhưng sinh nhật Hoàng đế với việc Kiều Bách Dung đưa nàng ra phủ có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ nhớ được điều này thôi. Không phải sao, Phương Hàm buồn rầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đầu hàng. Nhị thiếu gia, chẳng đừng thừa nước đục thả câu nữa, chỉ tưởng tượng của thiếp chỉ tới đó thôi, đoán không được. Kiều Bách Dung lắc đầu thở dài. Nhà đầu ngốc, nếu nhớ rõ hôm nay là sinh nhật thánh thượng, tại sao không nhớ cũng là sinh nhật của nàng chứ? Hả? Hôm nay là sinh nhật của thiếp sao? Phương Hàm ngây ra. Cho dù bề ngoài bình thường thế nào, linh hồn bên trong thân thể này đã bị đánh cháo rồi. Nàng nhập vào người này chính là lúc bị bán vào Kiều phủ. Bởi vậy, việc lúc trước nàng một chút ấn tượng cũng không có. Đương nhiên không biết sinh nhật Phương Hàn vào lúc nào rồi. Đương nhiên, nàng không phải chưa từng tò mò xuất thân của vị Phương Hàn cô nương này. Nhưng không biết vì sao bọn hạ nhân lúc trước bị bán vào trong phủ cùng nàng, nhưng không ai biết thân thế của nàng ta cả. Quá khứ nàng từng âm thầm tìm hiểu trong một thời gian, cũng chỉ mơ hồ biết chủ nhân thân thể này lúc trước hình như vốn là tội thần. Lúc trước không biết trong gia đình của bằng hữu của phụ thân nàng ấy làm quan đã phạm vào tội gì, khiến tiên đế rất tức giận, mặc dù không tru di cửu tộc, nhưng cũng làm hại bọn họ không may bị xét nhà, đồng phát bị bán làm nô bộc. Lẽ ra, loại đại sự này hắn phải là điều tra kỹ càng mới đúng. Nhưng mà cũng không biết là ai đã dùng thủ đoạn gì. Tóm lại, manh mối đến đây bị chặt đứt, muốn điều tra lại cũng không có cách nào. Ngay cả văn tự bản thân cũng bị người khác lấy đi. Có điều, Kiều Bách Dung bỗng nhiên nhắc tới sinh nhật nàng, hình như là biết thân phận của cơ thể này của nàng thì phải. Nàng ngay cả sinh nhật của chính mình cũng không nhớ sao? Hắn nhíu mày. À, năm đó khi vào phủ thiếp sinh bệnh sốt cao, sau khi tỉnh lại thì chuyện quá khứ đã không còn nhớ rõ nữa. Phương Hàm đành phải dùng mất trí nhớ để biện hộ. Thật ra, điều này nàng đã sớm nói với Kiều Bách Dung rồi, nhưng hắn trước sau vẫn nghi ngờ. Bình thường nàng xử sự với người ngoài không chút nào giống như mất trí nhớ cả. Không những không giống mất trí nhớ, hắn thậm chí cảm thấy rằng mưu mô cùng với kiến thức của nàng năm đó không giống một tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi tí nào. Thế nhưng, nhìn nàng ngay cả sinh nhật của mình mà cũng không biết, xem ra là cái gì cũng đều quên thật. Phương Hàm không khỏi chột dạ, đổ mồ hôi lạnh. Thiếp chỉ còn dựa vào trái tim mà làm thôi, có thể thiếp dù mất đi ký ức lúc trước, ở chỗ sâu trong lòng còn nhớ một chút chuyện khác chăng? Lời này cũng chỉ có thể tùy tiện hù dọa trêu đùa người khác mà thôi. Dù sao thì tá thi hoàn hồn rất không thể tưởng tượng nổi. Năm nay cũng không phổ biến loại cách nói xuyên không này. Nàng cũng không sợ Kiều Bách Dung hoài nghi điều gì ở nàng. Vậy nàng có nhớ nàng vốn họ gì không? Kiều Bách Dung lại hỏi. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nhị thiếu gia biết sao? Nàng vốn họ Phương. Ồ, khéo vậy, sao giống đời trước của nàng sao? Phương Hàm hơi nhướng mày. Nhưng mà, nàng vẫn không rõ vì sao Kiều Bách Dung bỗng nhiên nhắc tới điều này với nàng. Phản ứng của nàng thật là lãnh đạm. Hắn đột nhiên cười nói. Chuyện không liên quan đến mình đương nhiên lãnh đạm rồi. Đối với hàng giả là nàng mà nói, quá khứ của Phương cô nương giống như chuyện xưa của người qua đường vậy. Lúc trước nàng đi thăm dò cũng chỉ là do tò mò mà thôi. Hơn nữa, nàng cảm thấy hiện tại rất tốt mà, không có hứng thú tìm hiểu nguồn gốc. Phương Hàm cười gượng một tiếng, mang chút nhiệt tình cùng chút lấy lòng nói. Dù biết chuyện quá khứ cũng đâu thay đổi được gì, còn không bằng tiếp tục là Phương Hàn của nhị thiếu gia nha. Ngược lại cũng không phải không có ảnh hưởng. Lời này của nàng hiển nhiên làm Kiều Bách Dung rất hài lòng, hắn mừng rỡ chìa tay đem nàng ôm qua. Nhưng ta thích vế sau những lời này. Nói xong, hắn hung hăng hôn lên mặt nàng một cái. Đây là cái gì cùng cái gì? Phương Hàm mơ mơ màng màng suy nghĩ, thực sự không rõ dụng ý của hắn. Quên đi, hắn vui vẻ là tốt rồi. Ôi, nàng cảm thấy bản thân như đang càng ngày càng không có chí khí rồi, không giống trong sách nói bóng gió, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. còn có thể cứu nam chính từ trong nguy hiểm mà còn cố gắng thay đổi không khí gia đình, xúc tiến xã hội hài hòa. Cô gái xuyên không không gì là không làm được. Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà thôi, có thể dựa vào che chở đại boss, trời có sập xuống đều có hắn chống đỡ, cái gì trạch đấu, cái gì cung đấu cũng không phải chuyện của nàng. Nàng an ổn sống như hiện nay, còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.